Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 38. Chị ấy là một người rất tốt, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chưa sáng hẳn, người phụ nữ trở lại phòng. Cô bé trên giường vẫn còn say giấc, chỉ là so với lúc cô rời đi đã đổi một tư thế thoải mái hơn. Tô Từ nghiêng người ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô bé. Dừng lại vài giây rồi lặng lẽ rời đi. Cô giảm bớt độ sáng của đèn, cầm lấy cuốn sách lúc trước đặt ở đầu giường, tùy ý lật xem, giết thời gian. Đồng hồ sinh học của Nhan Sơ vốn luôn đúng giờ. 6 giờ rưỡi sáng, nàng tự nhiên tỉnh giấc, mở mắt thấy Tô Từ, liền cong khóe miệng nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ với người phụ nữ. Người phụ nữ cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười dịu dàng bình tĩnh. Chủ động gọi, "Tiểu Sơ, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, chị Tô." Cô bé ngáp dài ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi, "Mấy giờ rồi à? Chúng ta khi nào đi?" Tô Từ khép sách lại, nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi, em dậy rửa mặt trước đi, lát nữa 7 giờ ra ngoài ăn cơm. Sau đó chị lại đưa em qua. Chắc chú và dì đã đến trường rồi. Nhan Sơ không có bất kỳ ý kiến nào về sự sắp xếp của Tô Từ, ngoan ngoãn rời giường mặc quần áo, trở lại phòng khách rửa mặt chải đầu. Xuống lầu thấy Kỳ Nhược Nghi đang ngồi trên sofa cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tô Từ vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Khi đi ngang qua phòng khách, thần thái tự nhiên chào hỏi Kỳ Nhược Nghi, sau đó lập tức dẫn cô bé ra cửa. Ăn uống xong, họ còn tiện đường ghé qua bệnh viện lấy báo cáo giám định thành phần thuốc. Đến trường đã hơn 8 giờ, Nhan Sơ gặp được Nhan Đình Việt và Hà Bình ở văn phòng giáo viên. Họ đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, thức trắng đêm đến thủ đô, cả đêm không nghỉ ngơi, trông đặc biệt tiều tụy. Hà Bình hai mắt đỏ hoe, ôm gạt Nhan Sơ, nức nở khóc giống. Nhan Đình Việt tuy không biểu hiện kích động như Hà Bình, nhưng mặt ông trầm như nước, tâm trạng cực kỳ tệ. Khi Tô Từ dẫn Nhan Sơ vào văn phòng, ông đang chất vấn cảnh sát đến trường thu thập manh mối. Tại sao cậu con trai kia không bị bắt lại? Ông lý trí hơn Hà Bình một chút. Nhìn thấy Tô Từ, đầu tiên ông sững lại, sau đó mới đi tới. Cô là cô Tô phải không? Rất vui được gặp cô. Là tôi. Tô Từ gật đầu với Nhan Đình Việt. Nhan tiên sinh, chào ông. Hà Bình nghe thấy hai người nói chuyện, lúc này mới chuyển mắt sang người phụ nữ, vẻ mặt lộ rõ sự cảm kích. Cô Tô, ngày hôm qua đa tạ cô. Tô Từ mỉm cười đáp lời, lắc đầu khiêm tốn nói, tôi cũng chỉ là vừa hay giúp đỡ thôi. Bạn học Nhan không sao mới là quan trọng nhất. Nhan Sơ nhìn sườn mặt bình tĩnh của người phụ nữ, chú ý thấy cô vừa rồi nói là bạn học Nhan, chứ không phải Tiểu Sơ. Cảnh sát còn muốn lấy lời khai của Nhan Sơ. Tô Từ không ở lại văn phòng lâu, cô đưa báo cáo giám định thuốc vừa lấy được cùng một chiếc USB màu đen cho Nhan Đình Việt. Chào Nhan Sơ rồi xoay người rời đi. Khi người phụ nữ rời đi, Nhan Sơ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần từ một trạng thái cực kỳ khác thường. Nàng luôn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra có chút kỳ lạ, có gì đó không ổn lắm, nhưng cụ thể lại không thể nói ra. Cho đến khi ánh mắt nàng dừng trên mặt Hà Bình, thấy vẻ mặt quan tâm của đối phương, ân cần hỏi han đủ điều, lo lắng nàng có bị thương không, nàng mới bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ. Điều kỳ lạ chính là thái độ của cha mẹ nàng. Nhan Đình Việt và Hà Bình đều là người đọc sách, tương đối coi trọng lễ nghĩa. Nói cho cùng, Tô Từ xem như ân nhân cứu mạng của nàng. Theo lẽ thường, cha mẹ nàng dù không đến tận cửa bái tạ, cũng nên để lại phương thức liên lạc, mời Tô Từ một bữa cơm. Nhưng họ chẳng làm gì cả, chỉ nói lời cảm ơn khách sáo. Đương nhiên nhận lấy báo cáo kiểm nghiệm có thể làm bằng chứng và tài liệu theo dõi từ tay Tô Từ. Sau đó tùy ý để người phụ nữ rời đi. thậm chí không hỏi han thêm một lời. Hơn nữa, nếu thật sự là trường thông báo cho gia trưởng nàng, tại sao Nhan Đình Việt lại gọi thẳng cô Tô ngay từ đầu? Sau đó cả hai bên cũng không hề tiến thêm một bước tự giới thiệu. Nhan Sơ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, cảm giác mình như bỏ qua manh mối gì đó vô cùng quan trọng. Không đợi nàng nghĩ kỹ, Nhan Đình Việt đã kéo tay nàng đến trước mặt cảnh sát, bảo nàng tường tận kể lại sự việc ngày hôm qua. Trong lòng Nhan Sơ nghĩ đến Tô Từ, trên mặt lại không lộ vẻ gì, rành mạch kể cho cảnh sát nghe những gì đã xảy ra hôm qua. Không hề nghi ngờ, Nhan Đình Việt và Hà Bình muốn khởi tố Ngô Tuấn, tên cặn bã kia dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy hãm hại nữ sinh. Thủ pháp thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu phạm tội. Không biết còn bao nhiêu cô gái giống Nhan Sơ bị hắn ra tay mà vì sợ thế lực của đối phương nên giận mà không dám nói. Nhan Sơ cũng muốn trừng trị tên cặn bã này một cách đích đáng, nhưng nàng không ôm quá nhiều hy vọng vào kết quả xử lý cuối cùng của vụ việc này. Đối phương là người ở thủ đô, thế lực hùng hậu, ăn sâu bén rễ, chuyện Phó Hải ngã gãy chân, bố mẹ cậu ta nói không chừng cũng đã làm ầm ĩ, sau đó vẫn lặng lẽ trở về quê. Nếu không có sự tự tin và quyết tâm đờ ến mức vỡ đầu chảy máu, có lẽ cuối cùng không phải đối phương bị pháp luật trừng trị, mà ngược lại họ sẽ lấy trứng chọi đá, thậm chí còn có thể bị trả thù. Sau khi lấy lời khai xong, chính trị viên gọi Nhan Đình Việt lại, nói có việc cần trao đổi và xác nhận với ông. Vì thế Hà Bình dẫn Nhan Sơ ra ngoài văn phòng chờ. Cảm xúc của Hà Bình đã bình tĩnh hơn nhiều. Bà nói chuyện với Nhan Sơ một cách ngắt quãng. Đây là lần hiếm hoi người nhà không nhắc đến thành tích hay hỏi han tình hình học tập của nàng sau buổi huấn luyện. Ngoại trừ những nghi hoặc chưa thể tiêu tan, tâm trạng Nhan Sơ hiếm khi nhẹ nhõm như vậy. Khoảng mười mấy phút sau, Nhan Đình Việt từ bên trong đi ra, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhan Sơ thầm nghĩ, có lẽ ông đã nghe được tin tức không mấy lạc quan từ chính trị viên. Sao vậy? Hà Bình hỏi ông. Nhan Đình Việt nhìn Nhan Sơ, hạ giọng nói, về rồi nói, họ bắt xe ở cổng trường đến khách sạn đã thuê sáng nay. Trở về phòng đóng cửa lại, Nhan Đình Việt ngồi xuống mép giường, hai tay ôm đầu, hồi lâu không nói một lời. Hà Bình nhận ra có điều bất thường, không nhịn được truy hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Ông mau nói đi. Nhan Đình Việt nhắm mắt lại, thở dài một hơi, ý bảo hai mẹ con ngồi xuống, lúc này mới trầm mặt mở lời. Chính trị viên nói cho Tiểu Sơ thêm một suất tiến cử đại học, bảo chúng ta đừng khởi tố Ngô Tuấn. Hà Bình nghe vậy, lập tức biến sắc, giận dữ đứng dậy. Cái gì? Nhan Sơ im lặng ngồi bên cạnh. Kết quả này nằm trong dự liệu của nàng, nhưng để phối hợp với sự kinh ngạc và tức giận của cha mẹ, nàng vẫn hơi nhíu mày, biểu lộ sự bất mãn của mình. Trong phòng im lặng 2 phút ngắn ngủi, Hà Bình cố gắng bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ông đồng ý? Sao có thể? Nhan Đình Việt bực bội trừng mắt nhìn Hà Bình. Thành tích Tiểu Sơ nhà mình tốt như vậy, trường nào mà chẳng thi đỗ? Còn lạ gì cái suất tiến cử của bọn họ? Cho dù có suất tiến cử, bảo con gái chúng ta học cùng cái loại cầm thú kia một trường đại học, quả thực là điên rồi. Đúng vậy, không thể đồng ý. Hà Bình thở phào một hơi, rồi lại hỏi, vậy ông đang lo lắng cái gì? Nhan Đình Việt vò đầu bứt tóc, vẻ mặt chán nản, không nói gì. Thấy ông như vậy, Hà Bình càng thêm sốt ruột, còn muốn hỏi cho rõ ràng. Nhan Đình Việt lại đột nhiên ngẩng đầu, nói với Nhan Sơ, Tiểu Sơ, con xuống lầu mua mấy cái bánh bao đi, ba với mẹ vẫn chưa ăn sáng. Hà Bình nhất thời không hiểu, trách móc, bây giờ còn mua bữa sáng gì? Xảy ra những chuyện này, ông nuốt trôi được sao? Nhan Đình Việt không đáp lời bà, chỉ nói, mau đi đi. Nhan Sơ đại khái biết cha nàng muốn nói gì với mẹ. Nàng nghe lời đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Khi đóng cửa, nàng nghe thấy giọng Nhan Đình Việt ép xuống rất thấp. Oán hận nói, cái nhà này, không thể đụng vào, dù chúng ta có đủ chứng cứ. Kiện thắng, đối phương cũng rất khó bị phán nặng. Chuyện lần này, e là chỉ có thể như vậy thôi. Một nhà ba người ở lại thủ đô thêm 2 ngày. Trong thời gian đó, cảnh sát lại tìm nàng nói chuyện. Vẫn là những câu hỏi tương tự như trước. Nhan Sơ có hỏi có đáp, rất hợp tác với cảnh sát điều tra. Nhưng sau khi họ hỏi xong thì không có tin tức gì nữa. Nhan Đình Việt và Hà Bình từ ngày đó trở đi cũng không hề nhắc đến việc kiện tụng tiếp theo. Họ không nói, Nhan Sơ coi như không biết. Nàng mới là người bị hại. Nhan Đình Việt và Hà Bình cho rằng nàng không hỏi đến là vì không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Họ cũng không muốn vô cớ khơi gợi cảm xúc của Nhan Sơ, nên không nhắc đến trước mặt nàng. Sau lưng còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sợ Nhan Sơ tìm họ chất vấn. Nhan Sơ dường như quên hẳn chuyện ngày đó, biểu hiện thờ ơ, không chút để ý. Sau khi về nhà, cuộc sống của nàng vẫn diễn ra như thường, chỉ là ít nói hơn trước kia. Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, không ngờ một tuần sau, người của tòa án đột nhiên tìm đến Nhan Đình Việt, nói rằng những nữ sinh từng bị Ngô Tuấn đạp hư đã liên danh khởi kiện, muốn mời ông ra tòa làm chứng. Vụ việc này liên lụy rất rộng, náo động đến tòa án nhân dân tối cao, bằng chứng như núi. Ngô Tuấn rất khó thoát tội, ít nhất cũng phải chịu án 3-4 năm tù. Bố của Ngô Tuấn bị nghi ngờ có liên quan đến tham ô, hối lộ, cũng đã bị bắt giam điều tra, nghe nói còn phanh phui ra cả một ổ sâu mọt đằng sau. Nhan Đình Việt vô cùng kinh ngạc trước sự chuyển biến bất ngờ này. Nhưng ông đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, nên không chút do dự, lập tức đồng ý ra tòa làm chứng. Hôm nay Nhan Đình Việt và Hà Bình đều đi thủ đô. Trong nhà chỉ còn Nhan Sơ và em gái Nhan Vị. Nhan Sơ đang làm bài tập trong phòng, cửa phòng đột nhiên bị em gái gõ vang. Nàng đáp, vào đi, cửa không khóa. Cửa phòng liền mở ra từ bên ngoài. Cô bé Nhan Vị mặt mày non nớt ngoan ngoãn thò đầu nhỏ từ sau cánh cửa, thăm dò hỏi, chị ơi, chị có rảnh không? Sao vậy? Có chuyện gì à? Nhan Sơ dừng bút, xoay người gọi em gái đến trước bàn. Nhan Vị chắp tay sau lưng bước vào phòng, đặt một tờ giấy lên sách bài tập của Nhan Sơ, khẽ nói, chị có biết đây là cái gì không? Nhan Sơ nghi hoặc, ánh mắt lướt qua tờ giấy, vẻ mặt không chút để ý đột nhiên ngưng lại, trầm giọng hỏi, cái này ở đâu ra? Thấy sắc mặt chị gái không đúng, Nhan Vị chớp chớp mắt, thật thà trả lời, khi chị đến thủ đô tham gia trại đông, bà mỗi ngày đều đến công ty viễn thông một chuyến. Đây là hóa đơn có đóng dấu của công ty viễn thông. Em lấy ở thư phòng. Nhan Sơ truy hỏi, thư phòng là khu vực làm việc của Nhan Đình Việt. Về cơ bản tài liệu và văn kiện của ông đều đặt ở đó. Cô bé gật gật đầu. Em có nghe thấy họ nổi nóng, còn nói đến chị, nên để ý một chút. Làm tốt lắm. Nhan Sơ xoa đầu em gái, cảm ơn em, giúp chị một việc lớn. Em mang hóa đơn trả lại đi, đừng để họ phát hiện. Chị bây giờ phải ra ngoài một chuyến. Nhan Vị cầm lấy tờ giấy đóng dấu trên bàn, nhưng không vội rời đi. Nhan Sơ hiểu ý, bất đắc dĩ cười nói, em muốn hỏi gì? Nhan Vị trừng mắt đôi mắt to tò mò, cong khóe miệng, đối phương là ai vậy à? Lớn lên có đẹp trai không? Thành tích thế nào? Nhan Sơ bật cười, úp úp mở mở như xua tay. Chị chỉ trả lời em câu hỏi đầu tiên thôi. Chị ấy là một người rất tốt, rất tốt. Những cái khác sau này chị sẽ nói cho em, rồi sẽ có cơ hội. Cách chương.